Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audiotruyện.org Chương 431. Vừa rồi anh nói gì? Tô Đào không chắc chắn hỏi lại một lần. Cố Minh Trì quay người bỏ đi. Hồi Tố ở phía sau cười nói. Bà chủ Tô, nếu không có việc gì nữa thì chúng tôi xin phép về trước. Tô Đào phẩy tay, được rồi, các anh để lại vài người ở cổng bốc vật tư. Cố Minh Trì quay đầu lại, còn rau nữa. Tô Đào không kiên nhẫn, biết rồi biết rồi. Đợi hai người này đi rồi, Tô Đào bảo Phương Tri đến các máy bán hàng tự động mua vật tư. Mua theo đơn hàng của Cố Minh Trì xong thì cất vào không gian của anh ta, sau đó lên xe tải của Cố Minh Trì, chuyển vật tư lên xe. Phần còn lại là do người của Cố Minh Trì tự sắp xếp, rồi chở đi. Tô Đào nhìn chiếc xe tải chất đầy rời đi, trong lòng có chút đau xót. Tuy giá vốn chỉ hơn 10 vạn, nhưng nếu bán bình thường cho Vũ Đài hoặc Hà Khang, cô có thể lãi ròng 30 vạn. Tương đương với việc chuyến này lỗ 10 vạn. Cô tự an ủi mình trong lòng, 10 vạn mua sự bình yên cho gia đình 4 người trọng cao giật, cũng được. Nghĩ thông suốt rồi cũng không còn đau lòng như vậy nữa, tâm trạng cũng khá tốt dẫn theo Trang Nguyễn, Mạnh Thiến, Tiền Dung Dung cùng Phương Tri đến phòng họp nhỏ gặp Cam Hồng Ngọc và Phùng An. Cam Hồng Ngọc ôm máy tính giới thiệu cho cô. Tấm thứ hai là vòi phun nước nhỏ, bên cạnh có mấy đứa trẻ đang chơi đùa. Tô Đào rất thích tấm này, Thần Dương cũng trong ảnh, cả màn hình đều tràn ngập không khí vui vẻ và tràn đầy sức sống tuổi trẻ. Tô Đào nhìn dòng chữ quảng cáo lớn trên banner. Thuê nhà chất lượng chọn Đào Dương. Tiêu đề nhỏ là, Đào Nguyên của hàng triệu người phiêu bạt. Cô cười nói, hai người đúng là toàn năng, cả câu quảng cáo cũng biết viết. Cam Hồng Ngọc ngại ngùng nói. Là chúng tôi mặt dày tìm Thịnh lão sư viết đấy, chúng tôi không có trình độ viết đơn giản dễ hiểu lại hay như vậy đâu. Tiếp theo Cam Hồng Ngọc lại giới thiệu ba khung chức năng bên dưới câu quảng cáo. Cái đầu tiên là thông tin phòng trống, cái thứ hai là yêu cầu mua vật tư, cái thứ ba là quản lý nhân sự. Sau này nếu có phòng trống, Mạnh quản lý có thể đăng thông tin liên quan ở thông tin phòng trống, đến lúc đó khách thuê muốn đăng ký vào ở loại phòng nào có thể nhấp vào đăng ký vào ở bên dưới loại phòng đó để điền vào bảng. Điền xong trực tiếp nhấp vào gửi là được, như vậy sẽ không cần gửi qua email nữa. Mạnh Thiến mắt sáng rực, thật sự quá tiện lợi. Được công nhận, Cam Hồng Ngọc và Phùng An rất vui vẻ, tiếp tục giới thiệu. Giao diện chức năng. Yêu cầu mua vật tư cũng có quy trình tương tự, bà chủ Tô Cô có thể tải ảnh của từng loại vật tư lên, điền giá, thể tích trọng lượng, hạn sử dụng, v.v. Nếu có căn cứ hoặc tổ chức nào đó muốn mua, thì nhấp vào. Thêm vào giỏ hàng, sau đó thanh toán đặt hàng, thông tin đơn hàng sẽ được chuyển đến hậu đài, mọi người chuẩn bị vật tư theo đơn hàng xong, có thể gửi thông báo chờ lấy hàng cho người mua. Tô Đào giơ ngón tay cái với hai người bọn họ. Cam Hồng Ngọc và Phùng An vui vẻ nhìn nhau, nói. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audiotruyện.org Chương 432. Tô Đào nói, ứng dụng không vội. Trang web khi nào thì ra mắt. Những người khác cũng nhìn sang với ánh mắt sáng rực. Cam Hồng Ngọc trong lòng vô cùng thỏa mãn, chúng tôi dự định ngày 1 tháng 9 chính thức ra mắt, ứng dụng phải đến ngày 6 tháng 9, mọi người thấy còn chỗ nào cần cải thiện không? Mọi người đồng loạt lắc đầu, bày tỏ rất hài lòng. Cuộc họp kết thúc, ai nấy cũng rất phấn khích, tân bốc Cam Hồng Ngọc và Phùng An hết lời. Tô Đào về liền bàn bạc với Tiền Dung Dung, thưởng cho hai người bọn họ cái gì đó. Bà quản gia Tiền Dung Dung cũng hiếm khi hào phóng một lần, suy nghĩ một chút rồi nói. Thưởng tiền không bằng bao ba bữa ăn cho hai người bọn họ sau này. Dù sao bây giờ ăn uống vẫn khá đắt đỏ, bên ngoài không cần phải nói, ngay cả ở Đào Dương, chi phí ăn uống mỗi ngày cũng khoảng 150. Bao ba bữa ăn không chỉ ăn ngon, còn có thể tiết kiệm được một khoản tiền lớn. Tô Đào phẩy tay đồng ý. Tiền Dung Dung vui vẻ thêm phúc lợi này vào bảng nhân viên cho hai người. Còn gửi email thông báo cho hai người. Sáng hôm sau Tô Đào nhận được điện thoại của Hồi Tố. Bà chủ Tô, vật tư chúng tôi đã nhận được rồi, vô cùng cảm ơn, đối với chúng tôi mà nói đã giải quyết được vấn đề cấp bách, đặc biệt là 20 cân rau, một số anh em nhà chúng tôi chưa từng thấy qua, tối qua nhìn thấy đều kêu gào, sáng nay đã nấu hết thành cháo rau ăn một bữa rồi. Tô Đào cười tủm tỉm, thích là tốt rồi, nhớ hỏi bạn của anh xem anh ta đã suy nghĩ thế nào về việc thuê đất nhé. Hồi Tố nhìn lão bản bên cạnh đang ăn cháo rau một cách kiêu hãm, liên tục gật đầu, tôi sẽ để tâm. Nói xong đột nhiên nhỏ giọng nói. Bà chủ Tô, cô đừng thấy lão bản nhà chúng tôi khó ưa, nhưng thật ra rất mềm lòng, người khác đối xử tốt với anh ấy một chút, anh ấy đều ghi nhớ trong lòng, cô đừng để ý chuyện hôm qua quá nhé. Tô Đào đã nghĩ thông suốt rồi cũng không để ý, lắc đầu nói. Tôi không nhỏ nhen như anh ấy, hơn nữa chuyện trọng bác sĩ này, đúng là anh ấy chịu thiệt, anh ấy nói móc tôi vài câu, chiếm chút tiện nghi cũng không sao. Hồi Tố vui mừng, vậy thì tốt, đợi đến khi cần vật tư tôi sẽ liên lạc với cô, còn nữa, nghe nói cô thường xuyên trò chuyện với lão gia, lão bản nhà chúng tôi tuy ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng rất cảm kích cô. Cúp điện thoại Tô Đào liền hoàn toàn quên Cố Minh Trì, định đi xem vết thương của Quan Tử Ninh đã hồi phục thế nào. Ai ngờ vừa xuống lầu, Tiền Dung Dung đã vội vàng chạy đến tìm cô. Đào tỷ tỷ, tôi vừa nhận được một khoản tiền 40 vạn do người gửi ẩn danh, là do chị gửi sao? Sao chị còn gửi ẩn danh nữa? Tô Đào chợt nhớ đến những lời Hồi Tố vừa nói trong điện thoại, nhất thời tâm trạng rất phức tạp, trong đó bất lực chiếm phần lớn. Vậy nên lúc đầu cãi nhau với cô, nhất quyết đòi miễn phí toàn bộ là đang đùa giỡn cô. Cố tình xem cô đau lòng. Người này đúng là... Tô Đào buồn bực phẩy tay nói với Tiền Dung Dung, không cần quan tâm ai gửi, cứ nhận đi. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. audiotruyen.org Chương 433. Quan Tử Ninh hồi phục rất tốt, ngoài việc vẫn chưa thể vận động mạnh ra, các hoạt động bình thường khác không có vấn đề gì. Tô Đào hơi vén áo cô ấy lên, nhìn bụng cô ấy, không có một chút dấu vết nào, căn bản không giống người bị mổ bụng. Thậm chí cả cơ bụng trước kia cũng còn nguyên. Nhưng Tô Đào vẫn lo lắng sờ đi sờ lại. Quan Tử Ninh gạt tay nhỏ của cô ra. Đừng sờ nữa, tôi thật sự không sao rồi, trọng bác sĩ, bây giờ tôi có thể đi chưa, tổ chức cần tôi. Tô Đào, Trọng Cao Dật và Thần Hy đồng thời lên tiếng, không được. Quan Tử Ninh trừng mắt. Trọng Cao Dật nói với giọng chân thành. Tuy cô nhìn bên ngoài không có việc gì, nhưng thật ra nội tạng vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, cần tôi điều trị thêm một lần nữa vào ngày mai, không tin cô có thể thử chạy marathon ngay bây giờ, chạy xong ruột của cô sẽ rớt ra khỏi hậu môn đấy. Quan Tử Ninh bị dọa sợ. Tô Đào nghe xong cũng thấy da đầu tê dại, an ủi cô ấy vài câu, còn hứa hẹn hai ngày này nếu cô ấy thấy chán có thể dẫn cô ấy đến trường bắn của mình sờ súng, giải tỏa tinh lực. Quan Tử Ninh mặc áo khoác vào, cài súng định đi. Hai người ở trường bắn chơi cả buổi sáng, lãng phí không ít đạn. Quan Tử Ninh đặt súng xuống, kinh ngạc nhìn Tô Đào từ trên xuống dưới. Sao cô luyện được vậy? Độ chính xác còn cao hơn tôi đã được huấn luyện trong đội mười mấy năm đấy. Tô Đào nhún vai, năng khiếu thôi. Trong lòng cô không muốn tiết lộ chuyện mình sắp thức tỉnh dị năng. Vì đã nói với bên ngoài là dị năng của cô là xây dựng, mọi thứ ở Đào Dương đều là do dị năng của cô xây nên, hơn nữa ai cũng tin điều này. Nếu lại để mọi người biết cô còn có dị năng khác, rất có thể sẽ lộ ra sự tồn tại của hệ thống. Quan Tử Ninh không tin, nhưng cũng không hỏi thêm. Thời nay ai chẳng có bí mật riêng. Hai người lại thi đấu một trận, vẫn là Tô Đào thắng. Quan Tử Ninh ném súng, tôi nhận thua, không thi nữa, đi ăn cơm thôi. Hai người vừa ăn cơm xong, Bùi Đông tự mình lái xe đến đón Quan Tử Ninh. Quan Tử Ninh lập tức phấn chấn, không cần suy nghĩ liền lên xe, vẻ mặt viết đầy tổ chức cần tôi tự hào, tôi vinh quang. Tô Đào hỏi, có chuyện gì sao? Tử Ninh vẫn chưa khỏe hẳn. Quan Tử Ninh cứng miệng, tôi đã khỏe rồi. Bùi Đông nói, nhóm nghiên cứu của Hà Khang muốn gặp cô ấy, hỏi một số việc về sinh vật bò sát, ngoài ra còn cần mượn của cô một người, chính là người lần trước tái hiện lại hiện trường cho chúng tôi, nếu được thì cô dẫn anh ta đến cùng nhé, chúng tôi đợi các cô ở đây. Tô Đào bày tỏ không thành vấn đề. 15 phút sau, Từ Kỳ vừa dọn nhà xong đang dọn dẹp nhà mới liền chạy đến, mấy người lên xe đến viện nghiên cứu Đông Dương. Trên đường Tô Đào hỏi anh ta ở Đào Dương có quen không? Từ Kỳ cảm khái nói, tốt hơn căn nhà chúng tôi ở trước kia rất nhiều, đồ đạc đều là đồ mới, vợ tôi suốt ngày cằn nhằn tôi mấy năm trước vô dụng, lăn lộn bấy lâu mà chỉ có thể ở nhà nguy hiểm, sao không đến Đào Dương sớm hơn? Tô Đào cười, dọn nhà còn gây ra mâu thuẫn vợ chồng cho hai người nữa. Từ Kỳ cười ha hả, mâu thuẫn hạnh phúc. Vừa trò chuyện xe đã dừng lại. Mấy người đi qua từng cửa an ninh, qua hai lần kiểm tra an toàn, thuận lợi đến phòng nghiên cứu. Thẩm Vấn Trình và vài vị tiến sĩ của Viện Nghiên cứu Đông Dương đều đang chờ sẵn, gặp mặt giới thiệu lẫn nhau một lượt rồi đi đến phòng mẫu. Giáo sư Kiều, viện trưởng viện nghiên cứu vừa dẫn đường vừa nói. Chúng tôi phát hiện một vài thứ trong đống đổ nát của tường thành ở khu thủy phù, phỏng đoán có thể là mô cơ thể của sinh vật bò sát, vì chỉ có quan phó quan từng thấy sinh vật bò sát, nên muốn mời cô ấy đến nhận dạng. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. audiotruyen.org Chương 434. Thẩm vấn Trình quay sang nhìn Tô Đào, chào hỏi vài câu, rồi nói. Bà chủ Tô, nếu được thì mời Từ tiên sinh tái hiện lại cảnh tượng lúc đó, để chúng tôi có thể hiểu trực quan hơn về sinh vật bò sát. Tô Đào gật đầu. Vừa nói chuyện giáo sư Kiều lại quét thẻ mở một cánh cửa khác, dẫn mọi người đến phòng mẫu. Phòng mẫu toàn là ánh sáng xanh lạnh lẽo, dựa vào tường có hàng chục mẫu vật, trong chất lỏng màu xanh nhạt niêm phong các bộ phận khác nhau của các loại tang thi. Tô Đào thậm chí còn nhìn thấy chi khổng lồ của huyết liêm đao. Còn quan tử Ninh lập tức bị một mẫu vật thu hút sự chú ý, chạy nhanh đến, áp sát vào kính nhìn vào bên trong. Chưa đợi giáo sư Kiều và thẩm vấn Trình hỏi, quan tử Ninh đã nói với vẻ mặt khó coi. Đây là gai ngược trên đuôi của con quái vật đó. Mấy nhà nghiên cứu bên cạnh nghe vậy lập tức vội vàng ghi chép lại. Thẩm vấn Trình hỏi thêm, trên người nó còn có đặc điểm nào khác không? Quan tử Ninh nhớ lại, miêu tả chi tiết cảm giác khi chạm vào sinh vật bò sát. Từ Kỳ cũng kịp thời tái hiện lại cảnh tượng lúc đó. Mọi người xem đều toát mồ hôi lạnh. Giáo sư Kiều cao mày nói. Từ DNA mà chúng tôi chiết xuất được so sánh, sinh vật bò sát cũng là một loại tang thi, khả năng tái tạo của nó rất mạnh, e rằng không chỉ đuôi đứt có thể tái tạo, tứ chi, thậm chí là đầu đứt cũng có thể mọc lại, hiện tại vẫn chưa tìm được điểm yếu của nó, cũng không thể phán đoán nó là tang thi tiến hóa, hay là giống cốt dực thuộc loại tang thi biến dị có trí tuệ. Thẩm vấn Trình đẩy kính nói. Đúng vậy, nếu có mẫu vật sống, chúng tôi có thể tìm cách giải mã, tìm kiếm điểm yếu và cách tiêu diệt nó. Lời này vừa nói ra tất cả mọi người đều im lặng. Đây là muốn bọn họ mạo hiểm bắt một con sống để nghiên cứu. Nếu thật sự muốn bắt chắc chắn sẽ không tìm nhà nghiên cứu tay trói gà không chặt. Đến lúc đó người ra sức đổ máu có thể là quân phòng thủ, thậm chí có khả năng là quân tiên phong có kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Sắc mặt Bùi Đông có chút khó coi, không lên tiếng. Quan tử Ninh nhịn không được, ngay tại chỗ phản bác. Mấy người đứng nói chuyện không đau lưng. Thứ này vừa không ghế được, tốc độ lại nhanh như vậy, điểm yếu cũng không rõ, ai lên cũng chết. Giáo sư Kiều mặt đỏ bừng, không dám lên tiếng. Thẩm vấn Trình mặt không đổi sắc nói, nếu có thể nghiên cứu ra điểm yếu của sinh vật bò sát, hy sinh một số người, cứu được nhiều người hơn cũng là điều không thể tránh khỏi. Bùi Đông nói, chuyện này tôi sẽ báo cáo với lão thủ trưởng, để ông ấy quyết định. Thẩm vấn Trình gật đầu, hình lão thủ trưởng sẽ lấy đại cục làm trọng. Tô Đào cảm thấy bất an, quả nhiên tối hôm đó cô nghe quan tử Ninh nói, lão thủ trưởng quyết định giao nhiệm vụ bắt sống cho thời tử Tấn. Quan tử Ninh tức giận nói. Lúc đó tôi nghe câu nói kia đã cảm thấy gánh nặng này sớm muộn gì cũng rơi vào người thời thiếu tướng, lúc trước người chém ghế con huyết liêm đao đầu tiên là anh ấy. Người chống lại cốt dực chạy trốn là anh ấy, bây giờ lại là anh ấy. Quan tử Ninh bực bội gãi đầu. Nhưng ngoài anh ấy ra không còn ai có thể làm việc này, lão thủ trưởng phái người đến hỏi anh ấy có đồng ý hay không, anh ấy không cần suy nghĩ đã nhận lệnh. Tô Đào yên lặng dựa vào cửa phòng khám. Cô có thể để rất nhiều người an cư lạc nghiệp, hạnh phúc mỹ mãn, thoát khỏi những khó khăn của Mạc Thế, nhưng lại không thể để anh ấy được an toàn bình yên, buông bỏ trách nhiệm và gánh nặng, thoát khỏi xiềng xích của Mạc Thế. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. audiotruyen.org Chương 435 Em Tô Đào vừa mở cửa phòng, liền thấy thời tử Tấn cả mặt bê bết máu, trước ngực lật ra cả thịt, cánh tay máy bị gãy, chỗ khớp nối xẹt ra tia lửa điện, cúi gằm mặt xuống. Dưới chân anh máu chảy lênh láng, dòng máu ấy như có hơi ấm, thiêu đốt mắt cô, khiến nước mắt không kìm được tuôn rơi. Cô muốn nói, nhưng cổ họng như bị bóp nghẹt. Không phát ra được tiếng nào. Cô muốn đưa tay đỡ anh, nhưng cánh tay nặng ngàn cân, không thể nào nhấc lên nổi. Anh ở gần cô như vậy, dường như chỉ cách một gang tay, nhưng lại xa vời vợi. Anh khẽ mở môi, lặp đi lặp lại hai chữ. Tô Đào thế nào cũng không nghe rõ. Đào, Đào. Tô Đào đột ngột ngồi bật dậy trên giường, nhìn căn phòng ngủ quen thuộc, thở hổn hển, khóe mắt đầy nước lệ. Tuyết Đao kêu ẳng ẳng nhảy lên giường. Lý nước mắt trên mặt cô. Lâm Phương Tri nghe thấy động tĩnh, không kịp xỏ dép, chân trần chạy lên lầu xem cô, đôi mắt nai tơ đầy hoang mang và lo lắng mở to, như đang hỏi cô làm sao vậy. Tô Đào túm lấy Bạch Chi Ma bên cạnh, dùng bụng mềm mại của nó lau khô nước mắt và nước dãi của Tuyết Đao, nói với Lâm Phương Tri bằng giọng buồn bực. Không sao, chỉ là gặp ác mộng thôi, cậu về ngủ đi. Lâm Phương Tri không yên tâm, chỉ ra cửa, ý nói tối nay cậu sẽ ngủ ở đây. Tô Đào trợn mắt, không được. Đuổi cậu ba lần, Lâm Phương Tri mới miễn cưỡng xuống lầu. Tô Đào nằm xuống, bình tĩnh lại cảm xúc. Giang Ngự từ trong màn đêm bước ra, nói nhỏ. Nếu em lo lắng, thì khuyên anh ấy đừng đi. Tô Đào nhìn bóng dáng cao ráo của anh bên cửa sổ, hỏi khẽ. Sao anh biết em mơ thấy gì? Giang Ngự có chút bất lực, em gọi tên Tử Tấn mấy lần. Tô Đào. To lắm à. Giang Ngự liếc nhìn Bạch Chi Ma đang ngủ gà ngủ gật, nó cũng tỉnh dậy. Bạch Chi Ma nổi tiếng là ăn được ngủ được. Tiếng ồn bình thường không thể đánh thức nó được. Nói xong, anh lại bổ sung thêm một câu, ở phòng bên cạnh tôi cũng nghe thấy. Tô Đào cứng đờ mặt, nhưng cũng chỉ ngượng ngùng vài giây, trong lòng lại tràn ngập lo lắng. Cô không chắc giấc mơ của mình là dự báo hay chỉ là suy nghĩ ban ngày nên ban đêm nằm mơ. Cô thở dài, em khuyên không được, hơn nữa anh ấy cũng đã nhận quân lệnh rồi. Giang Ngự không nói gì nữa, lùi vào bóng tối chuẩn bị rời đi. Tô Đào gọi anh lại. Đúng rồi, chuyện của em gái anh em đã nhờ đội trưởng Tống giúp đỡ tìm hiểu, đội xe của họ đi khắp Nam Bắc nhiều năm, quen biết nhiều người, chắc sẽ có manh mối, ngoài ra, khi trang web của chúng ta hoạt động, em sẽ để Cam Hồng Ngọc đăng thông báo tìm người. Giang Ngự sững người, tim bắt đầu đập nhanh hơn. Anh tưởng phải đợi rất lâu, không ngờ cô lại coi trọng như vậy, đã sớm nhờ người đi làm rồi. Giang Ngự trịnh trọng cảm ơn, nói nhỏ, cô ngủ sớm đi, có việc gì thì gọi tôi. Tô Đào xoa xoa mi tâm, được rồi, anh cũng mau đi ngủ đi. Một đêm không ngủ. Trời vừa sáng, cô liền gọi điện cho Thời Tử Tấn. Không hỏi gì, cũng không khuyên, chỉ dặn dò vài câu. Thời Tử Tấn đều yên lặng lắng nghe. Nghe đến cuối, thấy cô không nói gì nữa mà vẫn không cúp máy, anh cười nói, hay là nói trực tiếp đi. Tô Đào ngẩn người, anh về rồi. Thời Tử Tấn mỉm cười, ừ, vừa đến, đợi anh một chút, anh phải đi gặp lão thủ trưởng trước. Chưa đến giờ hẹn, Tô Đào đã không nhịn được xuống lầu đợi ở cổng lớn Đào Dương. Xung quanh Đào Dương có khá nhiều người, đa phần là những người sống sót lang thang, còn có những người khác đến vì danh tiếng nhưng không được chấp nhận đăng ký vào ở. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audiotruyện.org. Chương 436. Họ dựng rất nhiều lều trại xung quanh, bên cạnh chất đống đủ loại đồ dùng sinh hoạt, vệ sinh môi trường cũng rất tệ, ăn uống vệ sinh bừa bãi, cộng với thời tiết nóng lực khiến bên trong và bên ngoài Đào Dương như hai thế giới khác biệt. Tô Đào nghi hoặc, hai ngày trước tôi đến đón Cố Minh Trì thì chưa thấy nhiều người như vậy, hôm nay sao lại nhiều thế? Trang Nguyễn đi cùng thở dài. Hôm đó, chị Lam bảo Tiểu Bác đuổi họ đi, nhưng không được, mấy ngày sau, hôm nay họ lại dọn đến, cứ như là ở gần Đào Dương một chút thì sẽ có thêm phần sống sót. Tô Đào lại nhìn xung quanh một vòng, còn thấy không ít người già yếu bệnh tật, phụ nữ mang thai, mẹ bồng con. Những người ăn mặc rách rưới này thấy cô nhìn qua, liền rụt rè trốn đi. Tô Đào cảm thấy rất khó chịu, nói với Trang Nguyễn. Tìm thời gian để dì Khang nói chuyện với họ, giữ gìn vệ sinh. Không gây sự thì có thể ở lâu dài xung quanh, đến lúc có zombie tấn công, Đào Dương cũng sẽ bảo vệ họ. Những người có thói quen vệ sinh không tốt, khuyên hai ba lần vẫn không sửa, đánh nhau, bắt nạt kẻ yếu thì bảo Tiểu Bác và Sương Mù đuổi đi sớm. Trang Nguyễn cảm thấy như vậy rất tốt, vui vẻ đồng ý. Ai ngờ vừa nói xong, từ trong góc đột nhiên xông ra ba bốn người đàn ông vạm vóc. Mục tiêu của bọn chúng rất rõ ràng, ánh mắt như móc câu khóa chặt Tô Đào, chạy như điên xông tới. Giang Ngự gần như ngay lập tức phát hiện ra, xuất hiện trong nháy mắt, một cước đá văng tên chạy đầu tiên. Nhưng dù sao anh một mình khó địch lại bốn người, chỉ kịp ôm Tô Đào vào lòng lùi lại. Còn Trang Nguyễn chưa kịp kêu lên hai tiếng, đã bị hai tên lực lưỡng bịt miệng, lôi kéo lên chiếc xe bánh mì vừa dừng lại bên đường. Tô Đào hoảng hốt, lập tức chĩa súng vào lốp xe, một phát bắn thủng lốp, chiếc xe bánh mì đang định bỏ chạy lập tức tắt máy. Những người sống sót xung quanh sợ hãi chạy tán loạn. Mẹ kiếp, con đàn bà thối tha. Tên đầu trọc lái xe quay đầu lại nhìn, chửi ầm lên. Giang Ngự đang định xông tới, ai ngờ cả chiếc xe bánh mì lại biến mất ngay tại chỗ. Biến mất không còn dấu vết, ngay cả vết bánh xe cũng không còn. Cứ như tất cả vừa rồi chỉ là ảo giác. Tô Đào vừa kinh hãi vừa tức giận. Cô chạy tới nhìn xung quanh, có chút không dám tin vào mắt mình. Cô nóng lòng như lửa đốt. Những người này có thể là đến vì cô, không bắt được cô lại liên lụy đến Tra Nguyễn. Nghe thấy động tĩnh, Tất Vân Lam và Báo Đồ đều vội vàng chạy tới. Nghe xong toàn bộ sự việc, Lôi Hành trầm giọng nói. Là dị năng, bọn chúng chắc chắn không phải thật sự biến mất, mau tìm. Trần Dương đỏ mắt rút súng, như con bê nổi giận chạy lung tung khắp nơi, còn suýt chút nữa xảy ra xung đột với những người xung quanh, cuối cùng bị Lôi Hành quát lại. Trần Hy mặt trắng bệch, muốn khóc nhưng không dám khóc, Trọng Cao Giật cố gắng giữ bình tĩnh, nắm vai cô an ủi một lúc, rồi sải bước đi về phía Lôi Hành và Tô Đào bàn bạc cách tìm người. Mọi người đang chuẩn bị giải tán những người sống sót, dùng lửa đốt, ép chiếc xe bánh mì hiện nguyên hình thì một chiếc jeep quân sự dừng lại ở cửa. Thời Tử Tấn mặc quân phục chỉnh tề bước xuống xe, trên vai đậu một con mèo đen đeo vòng cổ da, vô cùng thần khí. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audiotruyện.org Chương 437 Tô Đào nhìn thấy anh, trái tim lo lắng liền bình tĩnh lại. Hắc Chi Ma nhìn thấy Tô Đào, lập tức mất đi vẻ cao ngạo thần khí, kêu meo meo một tiếng, nhảy lên, hai ba bước leo lên ống quần Tô Đào nằm gọn trong lòng cô kêu meo meo. Tô Đào bị nó kêu đến mềm lòng, lâu ngày không gặp lại rất nhớ, không ngừng vuốt ve bộ lông của nó. Cảm thấy con mèo nhỏ này béo lên kha khá, không giống Bạch Chi Ma toàn là mỡ. Thời Tử Tấn thấy bầu không khí xung quanh không đúng, cúi đầu nhìn Tô Đào, tỉ mỉ quan sát cô từ trên xuống dưới, em không sao chứ? Sầm Thiên Kiêu nghe mà sởn cả gai ốc, lúc này chẳng phải nên hỏi đã xảy ra chuyện gì sao? Tô Đào lắc đầu, Lôi Hành nhanh chân nói trước, ba câu hai lời kể lại sự việc. Thời Tử Tấn nhìn thẳng vào anh hai giây, không nói gì, liếc mắt nhìn xung quanh. Ánh mắt ấy như có thể nhìn thấu mọi hư vô và ảo ảnh. Sau đó anh sải bước đi về phía bức tường không xa, đưa tay ra điểm một cái giữa không trung. Không khí xung quanh như tấm gương vỡ vụn, để lộ ra chiếc xe bánh mì. Mấy người trong xe đều ngây người, Trang Nguyễn bị trói ở ghế sau vùng vẫy kêu ử. Trọng Cao Giật lập tức định xông lên, Lôi Hành kéo anh lại. Giây tiếp theo, trong nháy mắt, Thời Tử Tấn không chớp mắt nổ súng kết liễu ba người trong số đó. Chỉ còn lại một người đàn ông thấp bé. Tên này thấy đồng bọn đều chết hết, sợ đến run cầm cập, giơ tay lau không khí một cái, lập tức biến mất tại chỗ. Lúc này tất cả mọi người đều biết hắn ta chính là dị năng giả. Thời Tử Tấn không hề đổi sắc mặt, chỉ nhẹ nhàng điểm một cái vào không khí, người đàn ông thấp bé lại xuất hiện tại chỗ với vẻ mặt ngơ ngác. Mày, mày! Thời Tử Tấn không quay đầu lại nói với Sầm Thiên Kiêu, trói lại đi. Sầm Thiên Kiêu hăng hái chạy lên trói người đàn ông thành cái bánh chưng, ném vào trong xe. Trọng Cao Giật vội vàng ôm Trang Nguyễn ra, cởi trói cho cô, ôm vợ đang khóc nức nở dỗ dành một hồi lâu. Trần Hy Trần Dương cũng sợ hãi, cả nhà bốn người ôm chầm lấy nhau. Tô Đào nhìn thấy vết thương trên người Trang Nguyễn, rất tự trách, mím môi không nói. Thời Tử Tấn nhận ra, bàn tay to xoa xoa đầu cô. Chuyện này để anh xử lý, em về trước đi. Lôi Hành nheo mắt nhìn. 5 phút sau, Sầm Thiên Kiêu trực tiếp lôi người đến phòng của Thời Tử Tấn, vừa đóng cửa lại liền bắt đầu thẩm vấn. Tên gì? Thời Tử Tấn hỏi nhẹ nhàng, nhưng lại có một loại áp lực khó tả. Tên thấp bé mím chặt miệng không nói. Sầm Thiên Kiêu liền trói một tay hắn ta vào ghế, lòng bàn tay hướng lên trên. Làm gì a? Lời còn chưa nói hết, Thời Tử Tấn liền cắm một con dao găm nhỏ vào lòng bàn tay hắn ta, đóng vào ghế. Chúng ta chơi một trò chơi, tôi hỏi một câu, anh trả lời sai hoặc không trả lời, tôi sẽ xoay cán dao một chút. Tên thấp bé toát mồ hôi lạnh, cắn răng nói, tôi tên là Lư Thắng. Hôm nay các người đến bắt ai? Lư Thắng run môi không nói. Thời Tử Tấn không đổi sắc mặt xoay cán dao một góc. Lư Thắng kêu thảm thiết, cả người run lên bần bật. Tôi hỏi lại lần nữa, hôm nay các người đến bắt ai? Tô Đào nhưng chúng tôi không ngờ cô ta có chút bản lĩnh, bên cạnh còn có một người đàn ông xuất hiện bất ngờ, chỉ đành bắt thuộc hạ của cô ta, nghĩ sau này có thể dùng người phụ nữ đó dụ cô ta đến. Thời Tử Tấn nhịn ý định phế cả cánh tay hắn, hỏi tiếp. Bắt cô ấy làm gì? Lưu Thắng nước mắt nước mũi tèm lem, người phía trên nói, muốn cho cô ta một bài học, tha cho tôi đi, tôi chỉ là người nghe lệnh. Nói rõ ràng, người phía trên là ai, bài học gì? Lưu Thắng cảm nhận được lưỡi dao cọ vào khớp ngón tay của mình, đau đến mức gần như mất hết lý trí, lắp bắp kể lại chuyện Tô Đào câu dẫn Quý Tài Triết không thành, chọc giận bố vợ của Quý Tài Triết là Hà Dương Hoa. Sầm Thiên Kiêu suýt chút nữa phun cả cơm sáng ra. Sếp Tô câu dẫn tên ngốc đó á? Các người bị mù hay là đầu óc có vấn đề? Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audio truyện chấm org. Chương 438. Sắc mặt Thời Tử Tấn khó coi đến cực điểm, dùng lực xoay mạnh cán dao một cái, lạnh lùng nói. Anh chưa nói hết sự thật, nếu Hà Dương Hoa chỉ muốn trút giận cho con gái mình, không thể nào để các người tốn nhiều thời gian và công sức rình rập như vậy, còn bảo các người bắt sống, còn đưa đến miền Bắc. Sầm Thiên Kiêu chật một tiếng, tên này không thành thật. Nói xong lấy nửa chai cồn, đổ thẳng vào lòng bàn tay Lư Thắng. Lư Thắng đau đến mức đầu óc trống rỗng một lúc, khi tỉnh táo lại thì hoàn toàn sụp đổ, vừa khóc vừa kể. Ông Hà nghe nói cô ta có khả năng xây nhà cao tầng chọc trời, còn có vô số vật tư, liền muốn nhân cơ hội này bắt cô ta đến miền Bắc nuôi nhốt, xây dựng cho ông ta một thế giới đào nguyên, cả đời phục vụ cho ông ta. Sầm Thiên Kiêu nghe xong liền quát lên, tôi thấy tên họ Hà này là không muốn sống ở miền Nam nữa rồi. Ghế đi, lấy tinh hạch cho tôi, rồi lấy thêm một ống máu. Lư Thắng hoảng sợ kêu to, tôi đã nói hết rồi tại sao còn ghế tôi? Thời Tử Tấn liếc nhìn hắn, ghế anh không cần lý do. Sầm Thiên Kiêu quen thuộc với máu và sinh mạng, ghế người rất dứt khoát, không bao lâu liền đưa tinh hạch đã rửa sạch cho sếp. Thời Tử Tấn cất kỹ, đi đến tòa nhà số 3 gõ cửa phòng Tô Đào. Tô Đào mở cửa nhìn thấy anh, tim rung lên, trong đầu lại hiện lên giấc mơ đêm qua. May mà chỉ là mơ. Trước mắt là anh nguyên vẹn, không bị thương, không chảy máu, là anh thật. Cô cứ nhìn anh như vậy, không nhúc nhích. Thời Tử Tấn liếc mắt thấy Lôi Hành vừa lên lầu, đột nhiên tiến lên một bước, đẩy cô vào trong phòng, tiện tay đóng cửa lại. Lôi Hành. Tô Đào va vào lòng anh, ngẩng người ra. Thời Tử Tấn đỡ cô, lùi ra một chút, chủ động phá vỡ chút mờ ám. Anh lấy ra tinh hạch của Lư Thắng, cái này cho em. Tô Đào còn chưa kịp phản ứng, đã bị anh nhét vào tay, đồng thời, trong đầu như hiện lên một tờ hướng dẫn sử dụng. Tên, ẩn thân. Cấp độ, 1. Khái quát năng lực, có thể ẩn thân người hoặc vật trong phạm vi 10 mét xung quanh, hòa là một với môi trường, không bị phát hiện. Thời gian năng lượng còn lại, 3 ngày. Cô há hốc miệng, đây là tinh hạch của người đó. Thời Tử Tấn gật đầu, đúng, dị năng rất thiết thực. Nếu em ra ngoài gặp nguy hiểm và rắc rối không thể tránh khỏi, có thể dùng đến. Tô Đào nghiêm nghị, trả tinh hạch lại cho anh cần hơn em. Thời Tử Tấn cười, em quên rồi sao? Tô Đào sững người, đột nhiên nhớ ra dị năng của anh căn bản không cần tinh hạch, chỉ cần máu là có thể hoàn toàn kế thừa dị năng của đối phương. Vậy thì cô không khách sáo nữa, yên tâm nhận lấy, hỏi những người này tại sao lại muốn bắt cô. Thời Tử Tấn kể chi tiết những gì đã thẩm vấn được cho cô nghe. Tô Đào ngẩn người, kinh ngạc nói, tôi câu dẫn tên ngốc họ Quý. Thời Tử Tấn nhìn cô chằm chằm. Tô Đào lập tức tự chứng minh trong sạch. Trời đất chứng giám, hắn ta quấy rối tôi trước, tôi còn đánh hắn ta một trận, mắt nhìn của tôi thế nào chứ, anh đứng trước mặt tôi còn chưa nghĩ đến chuyện âm mưu với anh, lại đi câu dẫn loại người này. Thời Tử Tấn vốn chỉ muốn trêu chọc cô. Nghe câu này đột nhiên buộc miệng hỏi, thật sự không có chút nào sao? Không có chút nào cái gì? Âm mưu với tôi. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audio truyện chấm org. Chương 439. Tô Đào ngẩn người, nghiêm túc nhìn anh một hồi lâu. Thời Tử Tấn cũng nhìn cô. Hai người nhìn nhau không nói gì một lúc lâu. Thời Tử Tấn thua trận trước, cười khổ nói. Tôi không nên hỏi, tôi không có gì để em âm mưu cả. Mỗi bước anh đi đều ở bên bờ vực thẳm, sống chết không do mình. Ngay cả mạng sống cũng không có, còn gì có thể để người ta âm mưu nữa sao? Tô Đào thở dài. Anh rõ ràng biết còn hỏi tôi như vậy, tôi nói câu khó nghe, anh đây gọi là câu dẫn, còn tệ hơn Quý Tài Triết quấy rối tôi nữa. Thời Tử Tấn vốn còn hơi bực mình vì bản thân, nghe vậy liền sững sờ, lập tức nhận lỗi tại chỗ. Xin lỗi, Tôi không nên hỏi. Tô Đào nhìn thẳng vào anh, tôi không chấp nhận, tôi muốn anh chịu trách nhiệm cho những lời mình đã nói. Thực ra là ép anh bày tỏ thái độ. Rốt cuộc là ý gì? Câu dẫn xong rồi muốn chạy. Thời Tử Tấn chỉ cảm thấy, một mình đối mặt với Huyết Liêm Đao cũng không khó khăn bằng lúc này. Hối hận vô cùng vì vừa rồi không nên buộc miệng hỏi câu đó. Tô Đào trừng mắt nhìn anh. Thời Tử Tấn lại thua trận. Tôi thật sự sai rồi. Thở dài một tiếng lại nói, em cứ coi như là tôi tùy hứng một lần trước khi lên đường đi, tôi thật sự không dám hứa hẹn với em, tôi sợ không thực hiện được, tôi không dám chắc mình có thể sống sót trong hai nhiệm vụ chống lại cốt dực và bắt sống loài bò sát. Nếu tôi không sống nổi, thì nói gì đến chuyện chịu trách nhiệm. Tô Đào im lặng vài giây, đột nhiên nắm lấy tay anh. Thời Tử Tấn cứng người. Cùng lúc đó, một hình ảnh đáng sợ hiện lên trong đầu cô. Đêm tối mịt mù, đập vào mắt toàn là thi thể tứ chi, chất thành một ngọn núi nhỏ, những con zombie đang ăn thịt hò reo trên núi xác, máu thấm vào đất, nhuộm đỏ cả mảnh đất khô cằn thành một màu đỏ sẫm kỳ dị. Trong đống thi thể lờ mờ thấy một bộ quân phục quen thuộc, nhìn kỹ lại, ngũ quan đó. Tô Đào mặt trắng bệch rụt tay lại, chân mềm nhũn sắp ngã xuống. Thời Tử Tấn vội vàng đỡ cô, dìu cô đứng vững, nhíu mày hỏi, dị năng của em. Tô Đào lại nắm lấy tay anh, nắm chặt, nhưng lại không nhìn thấy hình ảnh vừa rồi nữa. Đào Đào, Đào Đào. Tô Đào bị anh gọi mấy tiếng mới hoàn hồn, túm lấy cổ áo anh, ngẩng đầu nhìn anh, run rẩy nói. Không được đi. Thời Tử Tấn vỗ lưng cô, em nhìn thấy gì sao? Tô Đào cắn chặt răng không nói, chỉ lặp lại. Trong vòng 3 tháng anh không được đi đâu cả, phải ở ngay trước mắt tôi. Cô không biết anh sẽ chết trong nhiệm vụ nào. Nhưng cô dường như dự đoán. Được, đây là chuyện sắp xảy ra trong vòng 3 tháng. Nếu trong vòng 3 tháng anh không sao, có lẽ sẽ thay đổi được kết cục của anh. Thời Tử Tấn nhìn cô trầm tĩnh nói, 3 tháng nữa tôi sẽ chết đúng không? Nói xong anh liền cười. Mỗi lần ra ngoài tôi đều nghĩ, đây có phải là lần cuối cùng mình đi xa hay không, nhắm mắt lại sẽ không phải vất vả nữa, nghe em nói vậy, có lẽ tôi sắp được ngủ một giấc thật ngon rồi. Tô Đào trợn to mắt, anh có ý gì? Thời Tử Tấn thu lại nụ cười, cụp mắt xuống. Xin lỗi, tôi có quân lệnh, không thể trái. Tô Đào há hốc miệng, không thể nào phát ra tiếng. Giọng anh như xa xăm. 3 tháng sau. Tôi nhớ sinh nhật em vào tháng 12, tính từ hôm nay thì đúng 3 tháng sau, nếu lúc đó tôi còn sống, tôi sẽ mời em ăn bánh kem. Tô Đào khàn giọng nói, tôi sẽ không bán cho anh đâu. Chỗ khác e rằng cũng không có. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. audiotruyen.org Chương 440. Thời Tử Tấn nhếch môi cười, tôi sẽ làm. Tô Đào ngẩn người, sao anh lại biết làm thứ này? Tôi cứ tưởng tay anh chỉ biết cầm súng. Tôi biết làm rất nhiều thứ, đến ngày sinh nhật sẽ nói cho em biết. Tô Đào nhịn nhịn, có chút không giữ được bình tĩnh, mở cửa đẩy anh ra ngoài. Anh đi đi, nếu không tôi hối hận thì anh không ra khỏi Đào Dương được đâu. Thời Tử Tấn bị cô đẩy ra ngoài cửa, lúc cô đóng cửa lại, anh giữ lấy cạnh cửa, đột nhiên nghiêm túc nói. Lôi Hành đáng tin cậy hơn Cố Minh Trì. Tô Đào ầm một tiếng đóng sập cửa vào mặt anh. Thời Tử Tấn im lặng 2 giây, xoay người định đi, ai ngờ vừa ngẩng đầu lên, liền thấy Lôi Hành đang đứng run run ở đầu cầu thang. Lôi Hành vịn tay vịn cầu thang, có chút bực bội. Vừa rồi cậu nói gì với sếp Tô về tôi? Là đàn ông thì ra ngoài solo, đừng chơi trò chia rẽ ly gián. Thời Tử Tấn xoay người bỏ đi. Người nào đó chân tê cứng căn bản không đuổi theo kịp. Sầm Thiên Kiêu đã xử lý xong thi thể Lư Thắng chạy đến, thấy sắc mặt sếp không đúng, cẩn thận hỏi. Anh lại cãi nhau với sếp Tô à? Mấy tháng nay quan hệ của hai người như dây cung căng cứng, chỉ cần hơi dùng sức là sẽ đứt. Thời Tử Tấn quay mặt nhìn cậu ta, hỏi, mẹ cậu yên tâm về cậu sao? Sầm Thiên Kiêu lập tức buồn bã. Đương nhiên là không yên tâm, bà ấy gọi điện cằn nhằn tôi không ít, bảo tôi sớm giải ngũ, ở Đào Dương tìm một cô gái kết hôn, an ổn sống qua ngày, làm tôi lần này về không dám đi gặp bà ấy. Vậy cậu muốn như vậy sao? Sắc mặt Sầm Thiên Kiêu lập tức nghiêm nghị, lắc đầu, đương nhiên là không, tôi là quân nhân. Tôi là quân nhân. Bốn chữ này nặng ngàn vàng, ngàn lời vạn chữ cũng không nói hết trách nhiệm trong đó. Sầm Thiên Kiêu lập tức hiểu ra, sếp Tô không muốn anh đi mạo hiểm, nên hai người cãi nhau. Thời Tử Tấn thấy chua xót trong lòng. Đâu phải là không cho anh đi mạo hiểm, là không cho anh đi chịu chết. Anh gật đầu không nói. Sầm Thiên Kiêu vô cùng đồng cảm với anh, cũng buồn bã theo, do dự một chút nói. Loại người như chúng ta không thích hợp kết hôn, sếp à, anh nghĩ thoáng ra đi, sếp Tô giận anh cũng là chuyện tốt. Thời Tử Tấn nhíu mày, đè nén cảm xúc cuồn cuộn trong lòng, chuyển chủ đề. Thi thể Lư Thắng đã xử lý sạch sẽ chưa? Sầm Thiên Kiêu gật đầu lia lịa. Đã xử lý sạch sẽ rồi, mà sếp à, thám trách chi nhãn của anh ngay cả ảo ảnh kiểu này cũng nhìn thấu sao? Thời Tử Tấn nói, coi như là vậy, chỗ hắn ta ẩn thân, có dấu vết dị năng tồn tại. Sầm Thiên Kiêu hâm mộ không thôi, thật sự hữu dụng. Hai, sếp à, dị năng của anh thật sự phi thường, nhưng mà cũng quá khảo nghiệm người ta, nếu tôi là anh, gặp dị năng giả tốt, có thể thật sự sẽ không nhịn được ghế lấy máu. Thời Tử Tấn lắc đầu, cậu sẽ không. Sầm Thiên Kiêu thở dài, anh đừng nói, lòng người khó đoán, ngoài anh ra không ai chống lại được cám dỗ này, lão thủ trưởng cũng đã nói, chỉ có anh mới khống chế được dị năng này, luôn giữ vững bản tâm, không quên mỗi lần sát sinh là vì bảo vệ tốt hơn. Thời Tử Tấn vỗ vỗ bắp cơ cuồn cuộn của cậu ta, thôi, đi chào tạm biệt mẹ cậu đi, tối nay chúng ta sẽ đi. Sầm Thiên Kiêu ngạc nhiên, nhanh vậy. Chẳng phải vẫn chưa nhận được tin tức loài bò sát xuất hiện sao? Là muốn đi mai phục sớm. Thời Tử Tấn ừ một tiếng không giải thích nhiều. Anh sợ Tô Đào hối hận. Cũng sợ bản thân mình hối hận.